phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, đệ 287 trang. Sói mòn máu tươi tựa như sói mòn sinh mệnh. Còn lại chủ bá đôi mắt đều không nháy mắt mà vây xem. Hơn phân nửa chỉ ngóng trông cái này đối thủ cường đại chạy nhanh bị loại trừ mới hảo ứng hành. Trình thực kiên cường, ổn vững bước phạt. Lần thứ hai tung ra xúc sắc, 4 điểm. Thuộc về Tây Vũ tự do cách kỳ thật đối với cái này cơ hồ không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Người, Tây Vũ nghĩ không ra quá nhiều nhưng hỏi nói. Nhưng hắn không biết Diêu Thánh Minh là chết như thế nào. Tính toán tới tính toán đi chỉ hoài nghi là ứng hành trình cái kia mũ hướng dẫn tề sinh hiệu. Không khỏi hỏi, người giết Diêu Thánh Minh. Ứng hành trình đôi mắt đều không nháy mắt. Đúng vậy, Tây Vũ nhún vai. Nghiêng đầu không hề để ý tới, ứng hành trình cuối cùng một lần ném xúc sắc. 6 giờ mãn điểm, 35 cách chỗ trống cách, hắn nhẹ nhàng thư khẩu khí. Đi lên đi đỡ lấy đổ máu không ngừng miệng vết thương ngồi xuống nghỉ ngơi, Xuân Hộ Sĩ nhìn một cái. Phó Nhi dơ bẩn bộ dáng, không quá nguyện ý tới gần, chỉ xa xa mà kêu. Tiểu huynh đệ, đến ngươi, Phó Nhi làm chỗ trống cách chi vương. Hôm nay còn có thể hay không làm ra kỳ tích. Điểm này mọi người đều có điều chờ mong, đỉnh ánh mắt mọi người. Phó Nhi đột nhiên ném ra xúc sắc, kết quả thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người. 4 điểm, thứ 26 cách chỗ trống cách, La Hy nhướng mày chăm chú nhìn. Đương nhiên hoàn toàn vô pháp lý giải, Phó Nhi ám chọc chọc mà cười cười. Đi qua đi từ trong túi lấy ra cái tấm cát, ta muốn sử dụng nó. Không thành vấn đề đi. Xuân Hộ Sĩ tới gần nhìn lên. Gật đầu nói. Là điểm số tạp. Đương nhiên không thành vấn đề. Người muốn đi tới mấy cách đâu? Phó Nhi thăm dò đếm đếm. Trả lời nói. 5 giờ. Ta muốn tới 31 cách hướng dẫn cách. Xuân Hộ Sĩ tay phải nhẹ nhàng huy hạ. Kia xúc sắc liền tự động phiên 5 giờ. Nàng lễ phép mà nói. Thỉnh. Phó Nhi đắc ý mà đi qua đi. Tiếp được ở cam quang trung rơi xuống hướng dẫn tề, thị lực vượt quá thường nhân chủ bá nhóm sôi nổi. Xem qua đi, chỉ nhìn thấy cái chai thượng có cái quanh co khúc khuỷu giống như sâu đồ án. Chẳng lẽ là cái gì ký sinh trùng hoặc là virus? Phó Nhi rất hẹp hòi mà lập tức đem cái chai nắm ở trong tay. Lúc sau mới tự mình ném ra xúc sắc, hắn cái loại này kỳ quái vận thế lần thứ hai phát tác, 2 điểm. 33 cách chỗ trống cách đứng ở cái này ô vuông La Hy. Tôn Tu Nhã, Nguyên Vi đều lộ ra chán ghét biểu tình, may mà tanh tưởi Phó Nhi tễ tiến vào sau. Xuân Hộ Sĩ liền vội không ngừng mà nhẹ nhàng thở ra. Lớn tiếng công bố nói. Được rồi, các vị vất vả, hôm nay đến ám thời khắc liền đến nơi này. Hy vọng kế tiếp cũng là bình an một ngày, nàng giọng nói rơi xuống. Sở hữu cảnh tượng đều vặn vẹo xoay tròn. Chung mà biến mất không thấy, Tây Vũ cùng La Hy là cùng nhau bị túm nhập đến ám thời khác. Ngã ra tới sau tự nhiên ở lẫn nhau bên người, Tây Vũ bất chấp khác. Lập tức giữ chặt hắn huyết nhục mơ hồ cánh tay nói. Người thế nào? Sinh tồn cách là càng ngày càng khó đi qua. La Hy an ủi. Bất quá ta còn có thể căng. Nếu là ta huyết lượng không đủ tiến đến ám thời khác. Người một người càng phải cẩn thận, Tây Vũ đã sớm sợ bị thương. Tỷ thân mang theo băng gạc cùng tiêu độc dược tề. Trước đơn giản băng bó hạ, La Hy đạm cười lấy quá trong tay hắn đồ vật. Nhẹ giọng nói, né tránh Nguyên Vi, liền tại đây một lát công phu. Đông Hộ Công đã hung thần ác sát mà xuất hiện. Hơn nữa phi thường bất mãn mà nói. Uy, các ngươi như thế nào lại chạy ra? Liền không thể có nào một ngày làm ta bớt lo điểm sao? Nói, những cái đó ám ảnh biến thành tráng hán liền không chút khách khí mà đem bọn họ tách ra bắt đi. Bay nhanh mà kéo trở về phòng bệnh, chương 80 trằn trọc. Đêm không thể ngủ, đây là Tây Vũ bị áp giải hồi phòng bệnh sau chân thật cảm thụ, một phương diện hắn. Có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chứng bệnh trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dạ dày đau đến tỳ thời như là có đau ở rào. Về phương diện khác, bởi vì Nguyên Vi trong tay có xương cốt cùng trăng non hướng dẫn tề. Người này đã bị ấp ủ thành đại địch. Mà đối với nàng kia bệnh trạng ái muội bệnh, đến nay tựa hồ đều không có cái gì ứng đối sách lược. Thực sự lệnh người nôn nóng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tây Vũ vẫn là đầu một hồi trong trò chơi cảm nhận được loại này áp lực, hắn bỗng nhiên với trong. Thống khổ đầy người mồ hôi lạnh mà ngồi dậy, dùng sức vỗ đem mặt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại đi tự hỏi trước mắt dinh dưỡng dịch đã không là vấn đề. Hướng dẫn tề uy hiếp mới là đứng mũi chịu sào, viên đạn. Oa oa, tam giác mũ, cá, trăng non, trùng, mắt kính, son môi. Này đó đồ án không ngừng ở Tây Vũ trong óc trôi nổi, cân nhắc thật lâu. Hắn lại bỗng nhiên nằm xuống, ẩn ẩn cảm giác được nơi nào không quá thích hợp. Viên đạn hẳn là về bạc đạn truyền thuyết không chạy. Nói thứ này khắc chế người sói cùng quỷ hút máu đều có thể. Xem như lẫn lộn hạng. Mấu chốt ở chỗ nhằm vào người sói trứng hoặc porphyria trứng có hay không mặt khác càng vì minh xác. Hướng dẫn tề, mà từ đã ra tới hướng dẫn tề tới xem. Có khả năng nhất cùng viên đạn tương khác nhau đương thuộc trăng non. Nhưng sáng lên trăng non bản thân, cũng là thực phi diệu giả thiết, bởi vì giả thiết dùng ánh trăng ám chỉ người sói trứng nói. Kia hẳn là họa một cái trăng tròn, mà không phải trăng giam. Kế hoạch không có khả năng không có cái này thường thức, ngược lại. Nếu kế hoạch dùng ánh trăng ám chỉ porphyria trứng, khi ánh trăng bên ngoài vì cái gì muốn họa một vòng sáng lên đánh dấu. Cho thấy quỷ hút máu ở ban đêm hành động nói. Kia phát không sáng lên căn bản không ý nghĩa. Hoặc là cho thấy quỷ hút máu sợ quang. Kia dứt khoát họa thái dương tính. Trăng non nhìn như cùng cái gì đều tương quan. Nhưng kỳ thật lại cùng cái gì nguyên tố cũng chưa biện pháp hoàn toàn thuyết phục cho nên có hay. Không khả năng. Trăng non là nhằm vào mặt khác bệnh tật. Đồng dạng là cái ác ý lầm đạo hạng. Ánh trăng, Tây Vũ tại đầu não gió lốc trung mạc danh nhớ tới cái hài âm ngạnh. Một bên cảm thấy chính mình ý niệm buồn cười. Một bên lại vô pháp thoát khỏi cái này ý niệm. Trung mà quyết định hừng đông khi lập tức đi ra ngoài thử một lần. Tổng mạnh hơn ngồi chờ chết, ngày thứ ba thái dương rốt cuộc dâng lên tới, ở phòng bệnh môn mở ra. Trong nháy mắt. Căn bản ngủ không được Tây Vũ lập tức mở mắt, hạ hộ sĩ cùng thu hộ công như cũ xe đẩy tiến vào. Biên hàn huyên, biên một tả một hữu cho hắn rút máu thêm uy dược. Hoàn toàn nhìn không ra bọn họ công tác bản chất là ở chợ trụ vi ngược Tây Vũ đánh giá này hai cái. Phối hợp ăn ENC, thầm nghĩ, nếu trộm dược người không phải Xuân hộ sĩ, kia có thể hay không là bọn họ hai người chung một cái đâu. Hạ hộ sĩ gia hỏa này khẳng định có miêu nị, phía trước đã lặp lại hành tích quỷ dị, mà đêm qua thu hộ công trong túi rớt gia hỏa gen kết cấu tờ giấy. Lại không có khả năng không có hàm nghĩa. Hết chương.